Độc hành thiên hạ tập 131. Đồng bồn thiên phủ hiện giờ miễn cưỡng tu thành nhân hoàng, thiên tưởng bành trướng, y liên tiếp tiến vào tiên sơn thế giới, tính toán thu tiên quang và thương nguyệt thần châu, chuyển hóa thành bảo vật. Tuy nhiên mỗi lần đều thu hoạch rất ít. Thánh chủ, ngài mời một số cao thủ của đế quốc Đại Tần đến từ trung thổ thần châu, cùng nhau tiến vào tiên sơn thế giới, có phải là rất lỗ mãng hay không? Một gã cao thủ của Lăng Gia Tiên Phủ nhìn quét Mông Chính và Lý Như Tư, liếc mắt một cái, cất tiếng hỏi nhỏ. Hai người này lòng buông dạ thú, nhìn đến tiên phủ tiên sơn thế giới của ta, tất nhiên đã động tâm rồi. Nếu bọn họ còn sống trở lại trung thổ thần châu, tất nhiên sẽ đưa tới vô số cao thủ ở thần châu thánh địa tiến đến, diệt Lăng Gia Tiên Phủ chúng ta đấy. Đồng môn thiên phủ thản nhiên cười nói, người cho là bọn họ còn có thể còn sống mà trở lại trung thổ hay sao? Đợi tìm được cái gã Diệp Thiếu Bảo kia, đó cũng đã lúc Mông Chính cùng Lý Như Tư phải chết. Mông Chính cùng Lý Như Tư cũng trao đổi cho nhau một ánh mắt, trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ chứng kiến càng nhiều, trong lòng tham lam càng mạnh. Nơi này của cải thật sự rất kinh nhân. Một tòa tiên sơn tản phiến liền có thể luyện thành nhất kiện bất diệt chi bảo. Mà nơi đây tiên sơn tản phiến nhiều chừng mấy vạn, tương đương với có thể luyện thành mấy vạn bất diệt chi bảo. Hơn nữa còn có tiên quang, một đạo tiên quang tương đương với một vị đỉnh nhân hoàng. Nhân hoàng đỉnh phong, mặc dù là các đại thánh địa cũng không nhiều lắm. Nếu ở cùng một chỗ thì cũng có thể có trên dưới 100 người thôi. Phải biết rằng hoàng đế bệ hạ của Đại Tần ta cũng chỉ là một vị nhân hoàng đỉnh phong. Còn có thương nguyệt thần châu, có thể trực tiếp đánh vào một đạo cấm pháp đầy đủ, luyện chế thành cấm bảo. Quả thực chính là 28 luân trăng sáng. Ngày thất tinh hoàn nguyệt đại trận của Hàn Nguyệt Cung đều không bằng được nó. Thật đúng là quá giàu có đi. Bảo địa thế này giao cho Lăng Gia Tiên Phủ, quả thực chính là phí hoài của trời. Nếu đổi làm đế quốc Đại Tần ta, có thể dễ dàng đem nơi đây cướp đoạt không còn gì, đem tất cả bảo vật hết thảy cướp đi, luyện chế thành bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, thậm chí là cả cấm bảo nữa. Hai người thần niệm giao lưu, trong lòng sát khí đại động, hoàn toàn đúng như Lăng Gia Tiên Phủ động sát tâm. Đợi tìm được Diệp Thiếu Bảo kia, mượn tay Lăng Gia Tiên Phủ diệt trừ ma đầu này, sau đó lập tức đột kích đánh lén, hạ gục Đồng Môn Thiên Phủ kia. Hắn vừa mới tiến vào nhân hoàng kỳ, bị chúng ta hai người toàn lực tập kích, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hai nhóm người, mỗi người đều mang tâm tư riêng, đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, thế trên đầu vô số tiên sơn bên trong một ngọn núi đột nhiên dựng thẳng lên một tòa ngọc lâu. Tòa ngọc lâu này càng ngày càng cao lớn, càng lúc càng rộng hơn, rất nhanh liền trưởng thành cao đến vạn trượng. Từng đạo huyền hoàng khí chuyển động quay chung quanh ngọc lâu, phát ra tiếng nổ ầm ầm, thậm chí một tòa tiên sơn bị đẩy ra mà trôi đi. Mông Chính cùng Lý Như Tư ngẩn ngơ cùng kêu lên, Diệp Thiếu Bảo kia kìa. Đồng Bồn Thiên Phủ cũng sát khí đại động, mặt không biến sắc, hơi hơi phe phẩy cây quạt trong tay, mỉm cười cất tiếng nói. Hai vị tướng quân nói đúng, người này quả nhiên rất cao, ở bên trong tiên sơn thế giới, không ngờ còn có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Tuy nhiên, hắn diệt triều đình Đại Kim Quốc cũng đã cùng với Lăng Gia Tiên Phủ ta đối nghịch, cùng tiên phủ ta đối nghịch thì chỉ có một con đường chết. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy tòa ngọc lầu kia lại bành trướng sinh trưởng, âm vang vừa dài vừa cao lớn lên, hóa thành một tòa cao tới triệu trượng kiên cố, cao trăm dặm, lồng động đứng vững, đổ sộ không tên. Mọi người ngẩn ngơ, buồn bực vạn phần. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Đột nhiên chỉ nghe ngang nhìn một tiếng long ngâm, từ trong ngọc đầu bay ra một thuần dương linh mạch bậc 9, giống như một con rồng vàng dài đến mấy trăm dặm, quay mấy vòng chung quanh ngọc đầu. Cái đuôi bắt tại mái nhà, mà cái đầu rồng to lớn lại dựng thẳng ở bên dưới đầu. Thuần dương linh mạch bậc 9. Đồng môn thiên phủ rất nhanh nói ra, đạo cốt tiên phong bỗng nhiên biến mất, che giấu không được ánh mắt tham lam của mình. Lăng Gia Tiên Phủ tuy rằng trên danh nghĩa là thánh địa, nhưng không có một đường thuần dương linh mạch bậc 9 đầy đủ. Không nghĩ tới ở trong này, hắn không ngờ lại có thể nhìn thấy một đường. Thật sự là trời giúp chúng ta, diệt cái giã Diệp Thiếu Bảo này, giữ lấy cái thuần dương linh mạch bậc 9. Ta nên có thể không kiêng nể gì tu luyện, thậm chí sinh thời, nó không chừng sẽ thành công xông lên cảnh giới vu hoàng. Đến lúc đó, đem 28 thường nguyệt thần châu hết thảy luyện chế thành vật cấm bảo, Lăng Gia Thiên Phủ ta cũng khi đó sẽ trở thành thánh địa mạnh nhất thiên hạ. Tiếp theo, sự tình xảy ra càng thêm quái dị. Trần Dương đinh mạch bậc 9 hóa thành kim long, há mồm theo khoang bụng bên trong phun ra một vòng mặt trời chói chang, không ngừng oanh nhập vào bên trong ngọc lầu. Mà tòa ngọc lầu này được thuần dương khí khổng lồ làm dịu, bắt đầu âm âm u u sinh trưởng. Phùng phí của trời, phùng phí của trời, linh mạch có thể tạo nên vu hoàng liền bị tên khốn này đạp hư như vậy. Mọi người thấy tình hình như vậy đều lắc lắc đầu, vạn phần tiếc nuối. Tiểu tử này phá của như vậy, không giết hắn thì không thể nào xả giận trong lòng ta được. Cửu giai thuần dương đinh mạch không ngừng rút lại, linh khí không ngừng bị ngọc đầu thôn phệ. Mọi người đau lòng không thôi, một linh mạch có thể tạo nên vù hoàng cứ như vậy bị lãng phí. Thiên lý không dung, thiên lý không dung à. Mông Chính đại tướng quân vô cùng đau đớn cất tiếng nói. Đồng bồn thiên phủ khóe mắt nhảy loạn. Trong mọi người ở đây, duy chỉ có hắn là đau lòng nhất. Trong lòng của hắn, cựu giai thuần dương đinh mạch kia sớm đã là vật trong lòng bàn tay. Hôm nay lại hóa thành hư vô, đoạn tuyệt ước mơ trở thành vu hoàng của hắn, có thể không đau lòng sao được. Diệp Thiếu Bảo, chết chưa hết tội, giết! Chiến hạm ngang trời, Thương Nguyệt Thần Châu bay lên, bảo vệ ở trên chiến hạm, gào thét hướng Diệp Húc bay đi. Mọi người đang đăng sát khí, hận không thể lập tức đem Diệp Húc bắt đến rồi xử tử. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ mạnh. Toàn ngọc lâu trong không trung tay dài ra thêm một tầng, hóa thành 9 tầng quân thiên bạch ngọc lâu. Ngọc lâu treo cao, càng ngày càng cao, lại oanh một tiếng nổ mạnh, cùng Thương Nguyệt Thần Châu va chạm vào nhau, đem Thần Châu gạt qua một bên. Toàn ngọc lâu không ngừng thôn vệ cửu giai thuần dương linh mạch, lập tức đã đem linh mạch hút khô, từ màu trắng sau nhiều lần chuyển biến, cuối cùng hóa thành huyền hoàng chi sắc. Đồng bồn thiên phủ cùng Mông Chính một hồi thất thần. Ngọc lâu khổng lồ như thế đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Toàn ngọc lâu này rốt cuộc là chi bảo trời ban hay vẫn là vu bảo? Rất nhiều cao thủ đang ra tiền phủ thất thành nói. Chi bảo trời ban căn bản không có khả năng bước khai được Thương Nguyệt Thần Châu, càng không có khả năng trở nên to lớn như thế. Hơn nữa, hắn nếu có được 9 tầng ngọc lâu, chẳng phải là nói hắn chính là ngũ hành thân thể ư? Ngũ hành thân thể tu luyện tới tam tường cảnh, thực lực sẽ cường đại như thế nào, hoàn toàn có thể so sánh với tam bất diệt cảnh đại vu. Không thể nào là chỉ bảo trời ban được. Đồng bồn thiên phủ trong mắt tinh quang lập lòe, lắc đầu nói. Theo ta được biết, còn không có ai có ngọc lâu hoặc đạo bảo tháp có thể hấp thụ linh khí mà phát triển. Hơn phần nửa, người này luyện chế một tòa chỉ bảo hình dạng vu bảo mà thôi. Mông Chính đại tướng quân gật đầu trầm giọng nói. Không tệ. Diệp Thiếu Bảo, người này vô cùng gian xảo, đã từng luyện chế qua bảo tháp, ngụy trang thành chính đạo phù sĩ, đổ sát người trong chính đạo. Toàn ngọc đâu kia, tất nhiên đã hắn nhái trời ban chi bảo, dùng đem mà để lừa người ta. Trời ban chi bảo này thật ra không có bao nhiêu uy lực. Người khác thấy hắn tế ngọc đâu lên, tất nhiên sẽ không phòng bị, sau đó sẽ bị hắn đánh chết. Thanh danh của người này đã thối nát tới cực điểm. Trong giới chính đạo ma yêu đạo, thậm chí cả hàng cổ ma vực đều đã tiếng xấu cực độ. Linh Dự Từ khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Ngọc đầu là một kiện vụ bảo. Vì sao tại tiền sơn thế giới, hắn có thể đem vụ bảo tế lên? Hẳn là hắn cũng có được một đồ vật cùng loại như Thương Nguyệt Thần Châu chăng? Tiền sơn thế giới khắc chế vụ bảo. Bất luận vụ sĩ tới đây cũng không thể tế lên vụ bảo mà thi triển phù thuật. Chỉ có năng gia tiên phủ có được một quả Thương Nguyệt Thần Châu thoát khỏi quy tắc của tiền sơn thế giới. Cho nên mới có thể ở trong thế giới này tùy ý hành động. Không có khả năng. Đồng bồn thiên phủ quả quyết không nhận, lắc đầu nói. Đây là tiên sơn thế giới. Ngoại trừ Thương Nguyệt Thần Châu của năng gia tiên phủ mới có thể tránh thoát quy tắc của cái thế giới này, mới có thể vận dụng vụ bảo. Người này thật không có khả năng tế đền vụ bảo mới đúng. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên lại thấy một tòa bảo tháp 11 tầng phóng lên trời, treo cao giữa không trung, cùng ngọc lâu giao thoa sinh huy, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vừa mới từng nói qua, Diệp Húc không có khả năng thi triển phù pháp hoặc là phù bảo. Diệp Húc tiền tế lên một kiện bảo tháp, quả thực ở trước mặt mọi người, tát vào mặt hắn một cái đầu điếng. Mông Chính cả giận nói, Đồng Phủ Thánh Chủ nhìn xem, đây cũng là tiểu tử này phỏng theo chính đạo trời ban chỉ bảo, luyện chế bảo tháp, ta nhổ vào. Hắn nhổ ra một ngụm nước miếng, tức giận nói, luyện rất giống, bất quá vì hắn luyện đã đến 11 tầng, phải biết rằng tất cả ngọc tàu bảo tháp, tối đa cũng chỉ có 9 tầng mà thôi. Không cần phải thêm rồi. Đồng bồn thiên phủ quả quyết nói. Tiểu tử này tất nhiên đã chú ý tới chúng ta tới rồi. Cố ý hướng chúng ta khiêu chiến. khá lắm, tiểu tử ngươi thật cuồng vọng, tại Lang gia tiền phủ cũng dám khiêu khích người ta, không biết sống chết. Mọi người khống chế chiến hạm vọt tới bên ngoài tòa tiên sơn hơn 10 dặm. Đồng bồn thiền phủ tế lên thương quyệt thần châu, bảo vệ mọi người. Chỉ thấy ngọc lâu của Diệp Húc to đến không thể tưởng tượng nổi. Tuy chiến hạm của hai người Lý Như Tư cũng là bất diệt chỉ bảo, hoành ngang trời như là một tòa lục địa trôi nổi. Thế nhưng so với tòa ngọc lâu trước mặt lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí thương quyệt thần châu cũng tự hồ nhỏ đi rất nhiều. Trước ngọc lâu nó chỉ như là một viên minh châu nhỏ bé mà thôi. Bọn hắn cách Diệp Húc càng gần, càng cảm giác được ngọc lâu cực kỳ lớn. Tòa ngọc lâu này, nếu quả thật đã vụ bảo, chỉ sợ đã đến cấp bậc cấm bảo rồi. Đồng bồn thiền phủ ngẩng đầu nhìn lên, thất thần nói. Mấy con thỏ con các người muốn diện kiến chủ công nhà ta, hãy bước qua cửa của đại tôn vương ta đã. Di Đà thiền địa tháp đột nhiên bay lên, âm âm hướng hai tàu chiến hạm cùng thương quyệt thần châu lao đi. Một con chó đen nhỏ dường như đứng ở trên đỉnh bảo tháp, cười ha ha, bẽ nghẽ mọi người, lớn lối nói. Hôm nay phường trưởng Tiên Sơn đã sửa thành họ Diệp rồi. Tất cả là của chủ nhân nhà chúng ta. Các người tiến vào Tiên Sơn, trong khiêu thiên ta, thân là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của chúa công, đương nhiên phải hào hảo mà chiêu đãi các ngươi rồi. Đồng bồn thiên phủ hừ lạnh một tiếng, đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nhìn bảo tháp tiến gần, bất động thành sắc mà nói. Cuồng vọng, rõ ràng dám để cho một con chó đến ứng chiến với chúng ta. Quách sư đệ, ngươi làm thịt con phá cầu này đi, để cho Diệp Thiếu Bảo biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mông Chính đại tướng quân chần chờ thoáng chốc, đang muốn nói lời cảnh cáo đồng bồn thiên phủ. Con chó này cũng không dễ trêu chọc. Lý Như Tư nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn an tâm, đợi một chút chớ có vội, thấp giọng nói. Người đang ra tiên phủ, chết càng nhiều càng tốt. Bọn hắn chết càng nhiều, chúng ta mới có thể thừa dịp chiếm cứ nơi đây. Mông Chính đại tướng quân ra vẻ chợt hiểu, âm thầm đồng ý, rồi ngồi nhìn cao thủ Lang gia tiền phủ chịu thiệt, thầm nghĩ. Lúc trước ta gặp con chó đen này, không để ý cũng ăn thiệt thòi nhiều. Đồng bồn thiền phủ phái ra chính là tên cao thủ kia, hắn ta phải chết không thể nghi ngờ. Một lão già Lang gia tiền phủ lập tức bay ra khỏi chiến hạm. Sau lưng hiện ra thiền địa tường cao tới vạn trượng, thò bàn tay lớn ra, liền hướng Di Đà thiền địa tháp chộp tới. Hắn hiển nhiên đã tu thành tam bất diệt cảnh, đại vù nguyên thần bất diệt. Tại Lang gia tiên phủ, cao thủ cấp bậc này cực kỳ thừa thớt, mỗi người đều được tôn là lão tổ. Thực lực của hắn so với quốc chủ Hoàn Nhan Hồng Lượng của Đại Kim Quốc mạnh hơn không ít. Một thân vô pháp thần thông, trải qua hệ thống tu hành, thực lực vượt qua Hoàn Nhan Hồng Lượng mấy lần. Diệp Thiếu Bảo, người nhất thời có thể hùng hăng ngang ngược tại Trung Thổ Thần Châu, nhưng đi vào Hạ Châu thì lại chỉ có thể làm kẻ đáng thương. Tòa bảo tháp này, Quách Mỗ thành người dùng tạm. Về phần con chó đen này, Quách Mỗ hiện tại làm thịt hầm cách thủy rồi nhắm rượu. Vị Quách sư đệ kia lời còn chưa dứt, đột nhiên thét thảm một tiếng, bàn tay lớn bị Di Đà Thiền Địa Tháp trực tiếp nghiền nát. Tòa bảo tháp nghiền nát mà đến. Trong tháp, một cỗ tiên quang tràn ngập, cùng với huyền hoàng chi khí dung làm một thể, ăn mòn thiên địa pháp tường của hắn. Từng đạo tiên quang cùng với huyền hoàng chi khí rủ xuống, vì tốc xoay tròn, cắn nát thiên địa tường của hắn. Thật là một món vụ bảo lợi hại. Vị Quách sư đệ kia vội vàng thả người bay lên, cùng Di La thiên địa tháp giao thoa, ngừng tụng huyền thần, tê lên một kiện bất diệt chỉ bảo. Vụ bảo ấy chính là một kiện bảo ấn. Hắn thu mảnh vỡ tiền sơn nơi đây, luyện chế thành bảo vật. Hùng hằng hướng Di Đà thiền địa tháp đập tới, cười lạnh nói. Bật quá, nguyên thần của ta bất tử, thân thể bất diệt, vụ bảo người tuy mạnh cũng đành chịu thôi. Nơi đỉnh tháp, con phá cầu kia thoáng một cái, đột nhiên thò ra một cái đầu chó đen cực lớn, cái miệng đỏ ngầu mở ra. Trên bầu trời như xuất hiện một hố đen tràn ngập răng nanh sắc bén. Nó há miệng đem tiền sơn bảo ấn cùng vị Quách sư đệ kia nuốt xuống. Ta nuốt nguyên thần bất diệt của ngươi. Ngươi còn dám phản kháng đại tôn vương ư? Chỉ thấy bụng con chó đen đột nhiên kịch liệt bành trướng, trở nên tròn vo, khiến cho người ta không khỏi lau mồ hôi lạnh, lo sợ bụng con chó này bỗng nhiên đổ tung. Ngươi càng phản kháng, đại tôn vương ta càng hưng phấn. Thiên cầu thôn nguyệt, ta ngay cả nguyệt quang cũng có thể nuốt luôn, huống chi là ngươi, luyện hóa cho ta. Bụng của Hạo Thiên Quyền nhanh chóng thu nhỏ lại, vậy mà đem nguyên thần bất diệt của lão già kia luyện hóa đi, hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Con chó này nuốt vị Quách sư đệ kia xong, tu vi lập tức tăng trưởng, khí lực trở nên càng thêm khổng lồ. Nó thoáng nhìn cao thủ trên hai tàu chiến hạm, kêu lên: "Ăn tươi nuốt sống các ngươi, đại tôn vương ta có thể tu thành bất diệt chân thân." Nó mở ra cái miệng lớn của mình, ngang nhiên hướng hai tàu chiến hạm táp tới, y muốn đem cả hai tàu chiến hạm nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Hào Thiên Khuyển khống chế Di Đà Thiên Địa Tháp, đồng thời hướng chiến hạm đánh tới. Diệp Húc giờ phút này còn đang thu Phương Trượng Thiên Sơn. Hắn cũng đã biết Đồng Bồn Thiên Phủ có người đến đây. Bởi vậy, hắn đem tòa bảo tháp kia giao cho Hạo Thiên Khuyển để nó đi trước ngăn cản địch nhân. Con phá cầu kia hung ác đến cực điểm, vậy mà định đem Bông Chính, Lý Như Từ cùng với những người của Đồng Bồn Thiên Phủ một mẻ hốt gọn. Một con chó con, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đồng Bồn Thiên Phủ giận dữ, đứng ở trên đầu thuyền vẫn không nhúc nhích như trước, mặc kệ gì là Thiên Địa Tháp đánh tới. Thương Nguyệt Thần Châu trên đầu của hắn đột nhiên tỏa sáng hào quang, một luồng ánh sáng dài đến mấy vạn dặm từ Thần Châu toát ra, trông như một cái dải lụa vô cùng đẹp mắt. Dải lụa quét ngang, xuỳ một tiếng cắt xuống. Hạo Thiên Khuyển lập tức kêu thảm thiết, nó bị đạo tiên quang kia cắt qua trên cổ, cơ hồ đem đầu của nó cắt xuống. Đạo tiên quang này chính là do Đông Bôn Thiên Phủ trong thế giới tại Tiên Sơn khổ sở thu tiên quang, luyện chế thành binh nhập vào bên trong Thương Nguyệt Thần Châu. Một kích này suýt nữa đem Hạo Thiên Khuyển chém thành hai đoạn. Hạo Thiên Khuyển kêu rên một tiếng, cụp đuôi vội vàng chạy trối chết. Đồng Bồn Thiên Phủ còng gón búng ra, tiên quang như rồng hướng nó chém tới. Lập tức Hạo Thiên Khuyển liền bị hắn trảm dưới ánh sáng. Đột nhiên Di Đà Thiên Địa Tháp đình chỉ công kích bay tới, chắn sau lưng của Hạo Thiên Khuyển cùng với đạo tiên quang này và chạm vào nhau. Choáng một tiếng, tiên quang cắt đến Di Đà Thiên Địa Tháp, chấn cho bảo tháp lắc lư không ngớt. Nhưng rốt cuộc Di Đà Thiên Địa Tháp cũng đem tiên quang ngăn lại, không bị tiên quang chém vỡ. Thiên phủ thánh chủ, người đến nhà của ta, rõ ràng còn dám đánh chó nhà ta, thật sự là to gan lớn mật. Hẳn là ngươi muốn đảo khách thành chủ, diệt tà chiếm lấy tiền sơn thế giới của ta hay sao? Trong đạo quan, Diệp Húc bay lên vẫy tay, chỉ thấy Di Đà Thiên Địa Tháp bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này tòa ngọc lâu ban nãy chẳng biết đã rút nhỏ vô số lần từ lúc nào, bị hắn tế lên trên đỉnh đầu bảo vệ quanh thân. Hạo Thiên Quyền vội vàng trốn ở phía sau lưng của hắn, cả giận nói: "Chúa công, bọn hắn thiếu chút nữa tiêu diệt chó của người, người hãy nhanh chóng chóng tiêu diệt bọn chúng đi." Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Sau một lúc lâu, Diệp Húc dùng một cành thuần dương linh mạch bậc 9 để hoàn chỉnh nuôi nấng ngọc lầu, cuối cùng đem Phương Trượng Tiên Sơn thu vào bên trong ngọc lầu, tâm tình rất tốt. Đưa một cỗ chân nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể Hào Thiên Khuyển, chữa trị thân thể tổn thương của nó. Chân nguyên của hắn có được vô biên vô cùng sức sống, chỉ cần bất tử thì cho dù trọng thương thế nào cũng có thể chữa khỏi. Gương mặt Đồng Bồn Thiên Phủ trầm xuống, phe phẩy quạt xếp trong tay, thản nhiên nói: "Thế giới tiền sơn của ngươi ư? Phiến thế giới này chính là hậu hoa viên của Lang Gia Tiên Phủ ta. Người đến nơi đây thả chó hành hung, chiếm lấy địa phương Lang Gia Tiên Phủ ta, lại còn dám nói là địa bàn của ngươi chăng?" Các cao thủ trong Lang Gia Tiên Phủ sắc mặt tức giận đều cất tiếng khiển trách: "Lang Gia Tiên Phủ ta đã chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi chẳng qua chỉ vừa mới đến nơi đây liền nói là địa bàn của ngươi. Da mặt dày như ngươi, loại trình độ này thiên hạ thật hiếm có. Ngươi có biết hay không, da mặt của ngươi ngay cả cấm bảo cũng đánh không thủng đâu." Diệp Húc nghe vậy cũng không lộ một tia hổ thẹn, áy náy nói: "Diệp mỗ nguyên vốn tưởng rằng nơi đây là chỗ vô chủ, lúc nãy mới ngông cuồng nói là chủ của nơi đây, cũng không phải đã cố ý đắc tội với Lang Gia Tiên Phủ. Nếu quý phủ đã chiếm cứ nơi đây đã tới hơn 10 vạn năm, Diệp Húc cho dù da mặt có dày cũng không có khả năng chiếm cứ nơi đây. Cáo từ, cáo từ." Hắn phi thần dựng lên, hướng đến nơi khe nứt ở đáy biển bay đi. Một gã cao thủ đang ra tiền phủ bên cạnh Đồng Bồn Thiên Phủ cười mà nói: "Không ngờ tiên tiểu tử này còn có lễ nghi liêm sỉ, biết sai chịu sửa, có gì tốt hơn. Không xong, tiểu tử này muốn trốn rồi." Ong một tiếng, trước người của Diệp Húc một vòng trăng sáng đột nhiên bay lên không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tản mát ra từng đợt cấm bảo, chính là hơi thở khó độc, ngăn trở đường đi của hắn. Đây là cấm bảo bán thành phẩm của Lang Gia Tiên Phủ, được Đông Bôn Thiên Phủ tế khởi. Hơi thở phát ra, ép cho thân hình của hắn phát ra tiếng khanh khách, xeo xeo, gần như đã bị cái hơi thở của cấm bảo bán thành phẩm này đập vụn cốt cách. Lúc trước ở trong biển oan hồn, một mảnh vỡ của cấm bảo bán thành phẩm đã đem Diệp Húc ép tới thân thể rút nhỏ vô số lần, mà Thương Nguyệt Thần Châu lại còn là một kiện đầy đủ cấm bảo bán thành phẩm, hơi thở lại càng khủng bố hơn, chưa đánh tới đã ép người ta gần như phun máu. Diệp Húc hiện giờ tu vi tăng nhiều, có thể sánh ngang cao thủ tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt đỉnh phong. Hơn nữa, đủ loại vu bảo thêm vào, thực lực còn hơn cao thủ nguyên thần bất diệt, có thể cùng với cường nhân cấp bậc đại bình tôn vương tranh cao thấp. Nhưng uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu được Đông Bôn Thiên Phủ thổi phát, uy lực cấm bảo phát ra vẫn là áp chế hắn xuống dưới. Thương Nguyệt Thần Châu hóa thành trăng sáng, không giống với ánh trăng sáng của Hàn Nguyệt Cung. Viên Minh Châu này nhìn như trăng sáng, nhưng bên trong cũng là một mảnh biển cả biển rộng, vô cùng vô tận. Trong biển có một thần quỷ sinh sống, ngào du bên trong đó. Thực lực của Đông Bôn Thiên Phủ vẫn không đủ để đem cái uy năng cấm bảo bán thành phẩm này phát huy hoàn toàn. Nhưng trấn áp Diệp Húc thì vẫn là dễ dàng. Còn muốn chạy sao? Đông Bôn Thiên Phủ tay cầm quạt lông, nhất phái tiền phòng đạo cốt, hơi hơi phe phẩy cây quạt, cười lạnh nói. Ở bên trong thế giới tiền sơn này, không có bất cứ kẻ nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Thật không, nếu Diệp Mỗ muốn chạy, không ai có thể ngăn được ta. Diệp Húc kẽ mỉm cười, đang muốn tế khởi thần thể Hàn Trác Vu Hoàng đối kháng Thương Nguyệt Thần Châu, rồi sau đó trốn thoát rời khỏi nơi đây. Đột nhiên trên chiến hạm, Mông Chính cùng Linh Dự Từ liếc nhau, rồi hai người bùng lên, dung hợp thiên địa pháp tướng của bản thân, hóa thân thành người khổng lồ vạn trượng, hợp lực tế khởi chiến kích của Mông Chính đại tướng quân. Cây chiến kích này giống như tia chớp chém xuống, xoạt một tiếng, đem thiên đình cái Đồng Bồn Thiên Phủ phanh ra, đem cả người hắn cắt thành hai mảnh. Phương thiên hỏa kích của Mông Chính đại tướng quân chính là bất diệt chỉ bảo, uy năng có thể vô cùng lớn, ngay cả thân thể nhân hoàng của Đồng Bồn Thiên Phủ cũng không thể chống lại. Uy năng có thể truyền đạt khắp nơi, thân thể của hắn phần liệt đều nổ tung. Đồng Bồn Thiên Phủ dù sao cũng đã vừa mới tấn thăng nhân hoàng, bị hai vị cường nhân tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phòng đánh lén, đánh hỏng cả thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng. Diệp Phúc thấy thế, vội vàng dừng thế khởi thân thể Hàn Trác, bình tĩnh xem kỳ biến nơi đây. Thương Nguyệt Thần Châu tuy rằng là cấm bảo bán thành phẩm, nhưng giờ phút này, Đông Bôn Thiên Phủ bị hai người Bồng Chính cùng Lý Như Tư đánh cho bị thương nặng. Nhất thời chỉ nửa khoảnh khắc thôi, cái cấm bảo bán thành phẩm này còn giữ được cho hắn khỏi chết. Mồng Chính, Lý Như Tư, không ngờ các người dám đánh lén ta. Thân thể Đông Bồn Thiên Phủ tuy rằng vỡ nát, nhưng vẫn chưa chết. Thanh âm vừa sợ vừa giận truyền đến. Các người quả nhìn lòng buông dạ thú, không ngờ dám đánh lén ta, hủy diệt thân thể nhân hoàng của ta. Tuy nhiên, ta chính là nhân hoàng, các người chết chắc rồi. Cho dù đại thần hoàng đế của các người đến đây, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đông Bồn Thánh Chủ, muốn trách thì trách làng già tiền phủ các ngươi không có đầy đủ thực lực, lại chiếm cứ bảo sơn bực thế giới tiền sơn này. Lý Dự Từ cười ha hả, lớn tiếng quát. Pháp pháp pháp, trước pháp sau hoàng, trước pháp sau phu, ta vì thiên địa lập pháp, trảm ta trừ nịnh. Vô cùng vô tận vụ pháp theo phía sau trào ra, tạo thành một đám thật to. Pháp tự che trời phủ đất, liền biên mấy trăm dặm, vây quanh những mảnh vỡ của thân thể Đồng Bồn Thiên Phủ. Mỗi một cái pháp, lời ẩn chứa uy năng vô tận, không ngừng chân vỡ nghiền nát những mảnh vỡ của thân thể Đồng Bồn Thiên Phủ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn, một cây thước bay ra, hào quang vạn trượng, giống như một chiếc cầu thẳng tắp, hoành ở giữa không trung. Hắn gắt gao tập trung quanh mình phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian, chỉ đợi Đông Bồn Thiên Phủ một lần nữa ngưng tụ thiên địa pháp tướng, một lần nữa ngưng tụ nguyên thần, liền một thước đánh tiếp, lại một lần nữa đánh giết hắn. Cái thước này chính là vụ bảo duy nhất mà hắn luyện chế trong cuộc đời này, tên là Lượng Thiên Pháp Thước. Chất chứa tâm huyết suốt cuộc đời của hắn, uy năng có thể lớn đến không thể tin nổi. Đó chính là vật làm cho hắn kiêu ngạo suốt một đời. Mông Chính đại tướng quân cũng đồng thời bùng lên, hướng về các cao thủ khác của Lang Gia Tiền Phủ công tới. Hắn chính là đại phu thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh phong, thực lực tu vi đều cao hơn cao thủ Lang Gia Tiền Phủ rất nhiều. Trong nháy mắt, liền có hai gã cường nhân thân thể bất diệt chết thảm dưới phương thiên hỏa kích, bị hắn chém chết nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Thật sự là buồn cười. Lang Gia Tiên Phủ chỉ là một môn phái man di nho nhỏ ở Hạ Châu này, lại cũng dám tự xưng là thánh địa, tự xưng là thánh chủ. không ngờ còn muốn chiếm cứ thế giới tiền sơn thần kỳ này. Mông Chính Đại tướng quân bộ mặt dữ tợn, nhất kích quét tới, đem năm tên lang gia tiên phủ tam tường cảnh đầu sỏ nhất để quét vỡ. Chiến kích rung lên, liền đem nguyên thần và thiên địa pháp tướng của những người này hết thảy đập vỡ. Lập tức một chỉ xuất ra, xuyên thủng qua cái trán của một thiếu nữ xinh đẹp. Hắn nhà rằng cười độc ác nói, các người không có phúc khí lớn như vậy mà cũng muốn chiếm cứ động tiên ư, chết chưa hết tội. Hôm nay, Mông Đại tướng quân chính là thay trời hành đạo, thay trời đến trừng phạt các ngươi. Chết, chết, chết hết cho ta. Hắn giống như sát thần giáng lâm, đại khai sát giới. Trong chớp mắt, liền đem cao thủ làng gia tiền phủ, tan sát đến không còn một mống nào. Nhân hoàng lại như thế nào chứ? Hắn đằng đằng sát khí, bước đi vào bên trong pháp tự của Lý Như Tư. Ánh mắt nhìn quét mọi nơi, sưu tầm dấu vết bất diệt chân linh của đồng bồn tiền phủ. Đại vù tam bất diệt cảnh, sở dĩ có thể bất diệt, đúng là bởi vì bọn họ, hồn phách đã được luyện thành chân linh. Chân linh bất tử, liền có khả năng ngóc đầu trở lại. Quanh thân của hắn huyết khí ngút trời. Hắn định đem vị nhân hoàng này hoàn toàn giết chết, điềm nhiên nói. Chính là nhân hoàng của một tiểu phái man di. Ở trước mặt của ta, đó chỉ là một con kiến, nói giết là giết. Chính là tiểu phái man di, ở trước mặt của đại tần, không chịu nổi một kích, nói diệt liền diệt. Hai người các ngươi quả nhiên là hạng người xài lang, lòng lang dạ sói. Tuy nhiên các người cũng quá coi thường nhân hoàng rồi. Tịch diệt tiên quang, chém. Thanh âm của Đông Môn Thiên Phủ đột nhiên truyền đến. Bên trong Thương Nguyệt Thần Châu, một đạo tiên quang như rồng chém ngang mà đến. Mông Chính giận quát một tiếng, tế khởi phương thiên họa kích, đón nhận, thét to mà nói. Là thái úy, ta đến ngăn trở tiên quang. Người tìm được vị trí thằng nhãi này, cần phải đưa hắn hoàn toàn xóa sạch. Linh Dự Từ ánh mắt sáng lên. Khi Đông Môn Thiên Phủ tế khởi, liền mất đi tiên quang trong nháy mắt, cuối cùng tập trung vào dấu vết đồng bồn tiền phủ bất diệt chân linh, không trùng vô số pháp tự. Một cỗ cự lực hướng vào dao động cuối cùng của đồng bồn tiền phủ vọt đi, vây quanh đồng bồn tiền phủ thật chặt, không ngừng oanh kích. Đồng thời lượng thiên pháp thước chấn động hướng vòng vây pháp tự oanh sát, trong nháy mắt liền chấn động nhiều gấp mấy trăm vạn lần, tương đương với công kích mấy trăm vạn lần. Phương thiên họa kích của Mông Chính Đại tướng quân ở trước mặt tiền quang căn bản không chịu nổi một kích, xoạt một tiếng liền bị chặt đứt. Tiên quang quét qua, đưa thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng hết thảy cắt đứt. Ta chính là đại vù tam bất diệt cảnh đỉnh phong, bất tử bất diệt, người không thể làm gì được ta đâu. Mông Chính vẫn chưa chết, thanh âm còn truyền đến. Một cuộn tiên quang đưa thân thể của hắn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng hết thảy xóa nhòa. Vị lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong hoàn toàn bị tiên quang tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Đạo tiên quang này thẳng đến Lý Như Tư mà đi, thế như trẻ tre. Nhân hoàng dù sao cũng là nhân hoàng, tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn không phải cường nhân tam bất diệt cảnh đỉnh phong có khả năng chống lại, dù sao vẫn còn kém một đại cảnh giới. Lý Như Tư vừa sợ vừa giận, uy năng trong tiên quang có thể lớn đến không thể tin nổi. Hắn tuy rằng là thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh đại vu, có thể so với đại minh tôn vương tồn tại. Nhưng tại đây, trước mặt đạo tiên quang này, quả thực không có một chút sức lực nào trả đòn được. Tiên quang chính là hào quang mà viễn cổ tiền nhân lưu lại trước khi chết, đem chính mình lĩnh ngộ và tu vi hóa thành đại đạo, tiêu tan ở giữa đất trời mà thành hình. Uy năng của nó vô cùng vô tận. Một đạo tiên quang tương đương với một vị nhân hoàng, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, không phải thứ mà thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh đại vu có khả năng chống đỡ được. Chiến hạm hộ thân. Trong mắt của Lý Như Từ, tinh quang chợt lóe lên, hắn thét lớn một tiếng, giữa chân chiến hạm đột nhiên trở mình vọt qua, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, hắn cắn chặt răng, liều chết thúc giục lượng thiên pháp thước, hùng hăng hướng tới, ném tới vị trí bất diệt chân linh của đồng môn thiên phủ. Đồng môn thiên phủ, lần này nếu người không chết thì ta sẽ chết. Tiên quang hạ xuống, cắt chiến hạm ra thành hai nửa. Lý Như Từ kêu to một tiếng, mi tâm vỡ ra một đường, cả người cũng bị cắt thành hai nửa. Nguyên thần, thiên địa pháp tướng, giờ khắc này nhất thể vỡ ra, gió nhẹ xùy phất, hóa thành hư vô. Đầy trời pháp tự rầm một tiếng tiêu tan. Lượng thiên pháp thước cũng leng keng một tiếng rơi xuống đất, đã không còn một chút pháp lực nào nữa. Cùng ta đối nghịch. Thân thể đồng bồn thiên phủ dần dần ngưng tụ, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, gần như không còn đứng dậy được. chân linh của hắn gần như bị phù pháp của Lý Như Tư và lượng thiền pháp thước xóa nhòa, bị thương nặng trước này chưa từng có. Một thân tu vi đột nhiên giảm sút, tu vi cảnh giới rơi xuống. Hiện giờ tu vi của hắn chỉ còn tương đương với trình độ của bậc đại vu như Lý Như Tư mà thôi. Đồng bồn thánh chủ thường thế rất nặng. Diệp Hùng đứng ở dưới Thường Nguyệt Thần Châu, quan tâm nói, muốn nghỉ ngơi chút xíu không? Tuy nhiên, hắn vừa nói chuyện vừa chuyển sang cười lạnh nói, đồng bồn thánh chủ, người đến nhà của ta, chẳng những đánh chó của ta, hơn nữa còn ở trong nhà của ta giết người. Hay là ngươi còn muốn giết chủ nhân này, chiếm lấy thế giới tiền sơn của ta phải không? Còn có hay không phương pháp, chính nghĩa ở đâu, chỗ nào, công lý ở đâu, chỗ nào? Đồng bồn thiên phủ nghe nói như thế, lửa giận bùng lên, không kìm nổi, ói ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, thực lực của đồng bồn thiên phủ đã bị tổn hại lớn. Từ cảnh giới nhân hoàng rơi xuống đến cảnh giới tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt. Hai tên bồng chính và Lý Như Tư tựa như là lựa chọn thời cơ đánh lén thật tốt. Thời dịp hắn tế khởi Thương Nguyệt Thần Châu, lấy Thương Nguyệt Thần Châu trấn áp Diệp Húc mới đánh chết thân thể của hắn. Nếu đổi làm thời gian khác, đồng bồn thiên phủ tất nhiên sẽ có phòng bị đối với hai người. Chẳng qua khi đó đồng bồn thiên phủ phải đối phó với Diệp Húc, chỉ sai một nước mà thua cả ván cờ. Chẳng những liên lụy tất cả mọi người lăng ra thiên phủ đều phải chết thê chết thảm, mà chính mình cũng bị thương rất nặng. Thực lực đồng bồn thiên phủ tuy rằng không còn được như trước, nhưng Diệp Húc cũng không dám chậm trễ chút nào. Đồng bồn thiên phủ chính là nhân hoàng, mặc dù ở vào tình huống bị thương nặng, vẫn có thể chém chết bồng chính cùng Lý Như Tư. Nhân hoàng dù sao cũng vẫn là nhân hoàng, mặc dù tu vi suy thoái, nhưng thực lực vẫn đang vượt xa đại vụ đỉnh phong, thiên địa pháp tướng bất diệt. Diệp thiếu bảo, người nghĩ rằng hiện nay tu vi của ta giảm sút thì người có thể thắng được ta sao? Sau mặt đồng bồn thiên phủ rất nhanh lại phục hồi như cũ, nén giận trong lòng, thản nhiên nói, khi ta chưa khôi phục thân thể, cũng có thể chém chết hai tiện nhân là bồng chính và Lý Như Tư. Hiện giờ ta khôi phục thân thể, đừng nói là ngươi, cho dù là Lý Như Tư và bồng chính có sống lại, ngươi và hai người bọn họ liên kết cũng không thể đụng đến một sợi lông của ta. Nếu ngươi muốn chết, ta cho ngươi được toại nguyện, Thương Nguyệt Thần Châu. Đột nhiên hắn thúc giục Thương Nguyệt Thần Châu, dự định lấy cái bán thành phẩm cấm bảo này giết chết Diệp Húc. Tu vi của hắn tuy rằng tụt xuống một đại cảnh giới, đồng thời nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng đều bị thương nặng, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng thúc giục Thương Nguyệt Thần Châu. Chỉ thấy một cỗ hơi thở cấm bảo tràn ngập, nặng nề vô cùng. Viên thần châu này giống như trăng sáng hướng về phía Diệp Húc nghiền đè mà đến. Loại uy năng này có thể đủ để giết chết một gã đỉnh nhân hoàng. Cũng vào lúc này, chỉ thấy trong ngọc lầu trên đỉnh đầu của Diệp Húc bóng dáng một thân ảnh áo trắng vụt phóng lên cao, rơi vào phía trên Thương Nguyệt Thần Châu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tản mát ra hơi thở nặng nề của một vu hoàng, lập tức áp chế thường thế Thương Nguyệt Thần Châu. Đây là Diệp Húc đem chính thân ngoại hóa thân của mình tế khởi thân thể hàn trác vu hoàng, lấy thân thể hàn trác vu hoàng trấn áp Thương Nguyệt Thần Châu. Tuy rằng thân thể hàn trác vu hoàng đã bị ăn mòn bởi chấn động, không còn hùng mạnh như trước nữa, nhưng Thương Nguyệt Thần Châu cũng không phải là một cấm bảo đầy đủ. Một cấm bảo, một cấm một hoàng, hai loại hơi thở xung đột lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, hư không rung lên không ngớt. Thậm chí ở không trung này, tịch diệt thần quang cũng khó tiếp cận. Thương Nguyệt Thần Châu còn đang chấn động không thôi, gần như đem thân thể hàn trác vu hoàng bắn lên. Trong mắt Diệp Húc lóe lên hàn quang, càn khôn đỉnh bay lên, rơi vào trong tay của hàn trác vu hoàng. Thương Nguyệt Thần Châu lại lập tức trầm xuống, đồng thời đối kháng với cả thân thể hàn trác vu hoàng và càn khôn đỉnh. Không thể không nói, đồng bồn thiên phủ mặc dù bị thương nặng, nhưng tu vi so với Diệp Húc vẫn thâm hậu hơn rất nhiều. Cưỡng ép trấn áp thân thể vu hoàng và càn khôn đỉnh khiến Diệp Húc và hai kiện bảo vật này dần dần rơi vào thế hạ phong. Thân thể một vị vu hoàng ư, chẳng lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi? Đồng bồn thiên phủ thấy mình vẫn có thể áp chế thân thể vu hoàng và càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng thở ra, cười hà hà. Diệp thiếu bảo, suy nghĩ của ngươi không tồi, đáng tiếc là ngươi đã chọn sai đối thủ. Hiện giờ thân thể vu hoàng này và vu bảo của ngươi sẽ phải về tay ta tất cả. Thân thể vu hoàng đối với bất kể ai đều có một sức hấp dẫn khá lớn. Khi đồng bồn thiên phủ nhìn thấy Diệp Húc tế khởi thân thể hàn trác, thì đã đem cái thân thể vu hoàng này coi như là vật nằm trong tay của chính mình. Trong Lang Gia Tiên Phủ có nhiều cao thủ, tuy rằng bị Bông Chính và Linh Dự Tử giết chết, cao tầng gần như toàn bộ đều chết đi, nhưng tính mệnh những người này so sánh với thân thể Vu Hoàng thì không hề có gì quan trọng. Người muốn đoạt của ta thần ngoại hóa thân ư, ta cũng muốn đoạt của người cấm bảo, Nam Thiên Môn trấn áp. Diệp Hùng tiến đến trước một bước, quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên, một cái cửa màu đỏ từ trong ngọc lầu bay ra, âm âm rơi xuống trước mặt Hàn Trác. Nam Thiên Môn mở ra, từng kiện vu bảo đều bay ra. Hạ Gia Thiên Đỉnh, Hành Hương Đầu, Kim Ấn Tử Thụ, Tây Hoàng Cầm, Thiên Quyền Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Hỏa. Ước chừng có tới gần 30 kiện bảo vật dừng ở phía trên Thương Nguyệt Thần Châu, cùng nhau trấn áp cấm bảo này. Những vu bảo bên trong, cấp bậc thấp nhất cũng là Hành Hương Lầu. Loại bất diệt chi bảo này là do Tây Hoàng tự mình luyện chế, thậm chí còn có Hạ Gia Thiên Đỉnh thêm vào Cầm Kỳ Thư Họa, cộng lại có tới 5 loại nhân hoàng chi bảo. Những bảo vật này, bất luận là cái gì đã xuất ra, đều đem đến một trận gió tanh mưa máu, đưa tới không biết bao nhiêu người tranh đoạt, có thể nói là vu bảo trong vu bảo. Thế mà Diệp Húc lại một lần xuất ra gần 30 kiện, dùng để trấn áp Thương Nguyệt Thần Châu. Tu vi của hắn không thể đồng thời thúc giục tất cả số bảo vật này. Nếu Diệp Húc có được đủ pháp lực, có thể đồng thời thúc giục thân thể Vu Hoàng và số bất diệt chi bảo kia, nhân hoàng chi bảo nhiều như vậy, thì căn bản không cần cùng Đồng Bồn Thiên Chủ động thủ, mà chỉ cần một hơi thở là đã có thể thổi chết hắn. Hắn căn bản không thúc giục Vu Bảo và thân thể Hàn Trác Vu Hoàng, chỉ là dựa vào uy năng tự thân của những bảo vật này có thể áp chế Thương Nguyệt Thần Châu. Viên thần châu này bị ép từ trên cao ầm ầm rơi xuống, không thể bay lên được nữa. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Đồng Bồn Thánh Chủ, người đã không dự đoán được, không ngờ ta còn có thủ đoạn phản chế ngươi. Diệp Húc hoàn toàn trấn áp Thương Nguyệt Thần Châu, hướng Đồng Bồn Thiên Phủ đi đến, mỉm cười nói. Hiện giờ Thương Nguyệt Thần Châu của ngươi đã bị ta trấn áp. Đồng Bồn Thánh Chủ, ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Hai mắt của Đồng Bồn Thiên Phủ rực sáng, nhìn chăm chăm vào những vũ bảo này. Mặc dù là hắn, cũng không thể không khiếp sợ giúp của cải khổng lồ vô cùng của Diệp Húc. Cho dù là Lang Gia Tiên Phủ, cũng không thể có được số bảo vật nhiều như vậy. Chỉ cần giết hắn, thì tổn thất lần này của Lang Gia Tiên Phủ có thể xem nhẹ, thậm chí Tiên Phủ còn có thể càng lớn mạnh hơn. Hắn hít vào một hơi thật dài, quả thật Diệp Húc xuất ra bảo vật thật sự nhiều lắm, có thể tương đương với tiểu thế giới Tiền Sơn. Vụ bảo nhiều như vậy, không thể không làm cho người ta động tâm. Hắn vẫn chưa thèm để ý đến Diệp Húc. Bảo vật của Diệp Húc tuy nhiều, bảo vật mặc dù tốt, nhưng quan trọng là tu vi. Tu vi của hắn không đủ để đem uy lực của những vụ bảo này phát huy hoàn toàn. Một tiểu bối, không ngờ có nhiều của cải như vậy, không riêng người đoạt bảo vật, thiên lý bất dung. Ánh mắt của Đồng Bồn Thiên Phủ càng ngày càng sáng, hít vào một hơi thật dài, ngàn dặm tiên quang lập tức gào thét mà quay về, giống như một con rồng lớn trắng như tuyết quay quanh thân hắn, nhả nhả nuốt nuốt, hoảng hốt không ngừng. Có được đạo tiên quang và cả vật thể tuyết trắng này, thân mình của hắn liền có được thực lực nhân hoàng. Hơn nữa Đồng Bồn Thiên Phủ vì đại cao thủ này thúc giục lôi đình vạn quân, tiêu diệt một gã tu thành đại vu thiên địa pháp tướng bất diệt, quả thực rất dễ dàng. Hắn tuy đang bị thương nặng, nhưng nhân hoàng dù sao cũng vẫn là nhân hoàng, bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường. Cho dù là đã chết, hơi thở cũng có thể đánh chết đại vù tam thần cảnh. Diệp Húc bước ra một bước, bản vương chân thân dung nhập vào bên trong thân thể, lập tức ngừng tụ thân thể vạn trượng dữ tợn, đạp lên không gian tiên phủ không ngừng run lên. Nách hắn mọc ra những cánh tay, cổ chui ra ba cái đầu, hóa thành thân thể hoàng tộc đế thích, bốn đầu tám tay, uy phong lẫm liệt. Trung ương bất không, bất động thần vương. Hai tay sau lưng hắn kết thành trung ương quần thiên bất động thần vương ấn và thiên địa tương dung, giống như một vị thần vương hằng cổ vĩnh tồn, trấn thủ trung ương, cúi xuống nhìn đại thiên thế giới, lớp lớp chúng sinh 3.000 thế giới đều ở dưới chân thần vương hắn. Sau đầu hắn từng đạo công đức kim luân thay phiên lưu truyền, hàng tỷ thanh âm tụng kinh ca ngợi, thanh âm to mở mang, tuyên truyền giác ngộ. Thái hoàng thần vương cự phủ khai thiên. Diệp Húc lại có hai bàn tay to kết thành Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, nắm lên một mặt khai thiên đại phủ. Trong phủ có Thái Hoàng Thần giới, Bên trong có thần giới sinh ra hàng nghìn, hàng vạn viễn cổ cự thú, cảnh tượng một mảnh man cổ hồng hoang, thể lượng đại khí. U thiên thần giới, Độ Ách đại phong ấn. Hai tay bên trái của hắn kết thành U thiên thần vương Độ Ách ấn. Từng vòng trăng sáng từ trong lòng bàn tay hắn dâng lên, đột nhiên bành trướng ra, càng lúc càng lớn hơn, đem phạm vi ngàn dặm không gian, hết thảy phong ấn tại bên trong ánh trăng. Cả hai người Đông Môn Thiên Phủ và Diệp Húc đều bị nhốt ở trong vòng ánh trăng này. Sáng người Đông Môn Thiên Phủ thật nhỏ, còn Diệp Húc lại giống như một vị thần vương cao to đang nhìn xuống một con kiến ở trước mắt. Dương Thiên thần giới, vô vọng diệt kiếp. Cuối cùng một bàn tay to của hắn nâng Di La Thiên Địa Tháp, một bàn tay to kết ra Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, giống như lòng bàn tay dâng lên một vòng mặt trời chói chang. Ngọc lâu ở đỉnh đầu Diệp Húc buông xuống một đạo huyền hoàng khí. Phía trên ngọc lâu, một toàn lô bồng buông xuống hàng tỷ đường ánh sáng mở. Hai mắt giống như nhật nguyệt gân cơ, mạch máu giống như sông núi, cái trán như một chòm sao rực rỡ. Bên trong chòm sao có những thiên đình lơ lửng trên ngân hà. Nếu cẩn thận nhìn thì có thể nhìn thấy trong lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đình có một vị thiên đế cao cao tại thượng ngồi ở phía trên kim loan bảo điện. Mà ở bên trong mắt trái của hắn cũng có một tòa cung điện vàng chói. Bên cạnh cung điện, những con tam túc kim ổ tung bay. Bên trong cung điện, một vị giống như hoàng đế, dáng cao cao, ngồi ở phía trên kim loan điện. Diệp Húc chân đạp vô tận minh hải, sóng khí vô tận vọt lên. Ở trong khoang bụng, ruột non ruột già hóa thành u minh thế giới, mười tòa đại điện tọa lạc giữa u minh. Thắt lưng của hắn giống như sông lớn hoàng tuyền, như một con rồng vàng xuyên qua cái trán thiên đình chảy vào địa phủ, rót vào bên trong minh hải. Ở phía sau hắn đứng vững một tòa lục đạo luân hồi vô cùng hùng vĩ và đồ sộ, chuyển động không thôi, cất chứa thiên địa vạn vật, dường như tất cả đều là phải có sinh mạng gì đó bao quát tất cả bên trong luân hồi. Đồng Môn Thiên Phủ, Diệp Mỗ một đời cường nhân, từ khi xuất đạo tới nay, ở trung thổ Thần Châu hoành hành hơn 20 năm, không biết bao nhiêu người muốn giết ta, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Thánh Chủ cũng tự mình ra tay đối phó với ta. Tuy nhiên Diệp Mỗ đến nay vẫn tiêu diều tự tại, đó đều không phải là hư danh đâu. Diệp Húc cười ha hả. Bên trong ngọc lầu trên đỉnh đầu, vô số tiên quang được ngọc thụ luyện hóa, xuyên thấu qua mi tâm. Ngọc thụ nguyên thần cuồn cuộn không ngừng chảy vào bên trong thân thể hắn, chảy vào thân hình từng góc, lồ bồng, thiên đình, hoang tuyên, lục đạo luân hồi, u minh địa ngục, cùng với đôi mắt nhật nguyệt, thân thể bàn vương, hết thảy được sức mạnh này tưới tắm, không ngừng lớn mạnh. Đồng Bồn Thiên Phủ nhìn cảnh tượng này không khỏi thất thần. Tu vi của Diệp Húc tuy rằng không bằng hắn, nhưng khi bản vương chân thân hoàn toàn thi triển, không nói uy năng, chỉ nói nhìn cảnh tượng này cũng đã làm người ta hết hồn. Tu vi không đủ chính là không đủ, bất kể tâm pháp của người có tình diệu như thế nào, thì cuối cùng người cũng không phải là đối thủ của ta. Trong mắt của hắn sát khí máy động, miệng quát lên một tiếng lớn, thiên địa pháp tướng liền dung nhập vào bên trong thân thể, hóa thành người khổng lồ thân cao vạn trượng, tiên quang trong tay giống như luồng điện lập tức chém xuống dưới. Điềm nhiên nói, một tiểu tử tam tương cảnh dám khiêu chiến với Nhân Hoàng, tội đáng chết vạn lần. Tiên quang giống như là một con bạch long ngàn dặm, kiều đằng biến hóa, lập tức liền tới trước mặt Diệp Húc. Đạo tiên quang này bị Đông Môn Thiên Phủ tế luyện thành binh khí, uy năng hùng mạnh, có thể trong một kích là diệt được thái úy Lý Như Tư. Hải kích diệt mồng chính đại tướng quân, giết chết đại phù thiên địa pháp tướng bất diệt, giống như lấy đổ trong túi. Lời mà Đông Môn Thiên Phủ nói quả không sai. Bất kể phù bảo hùng mạnh ra sao, tu vi mới là căn bản nhất. Tu vi hắn tùy rơi xuống từ Nhân Hoàng, nhưng vẫn còn giữ được tu vi thiên địa pháp tướng bất diệt. Tế Nhân Hoàng chỉ bảo lên, cũng có thể phát huy được 2-3 phần uy năng. Hắn đúng là muốn một kích giết chết Diệp Húc, cướp lấy tất cả bảo vật, chiếm làm của riêng. Di Đà Thiên Địa Tháp dâng lên, càng lúc càng lớn. Tòa bảo tháp này hoành không, được Diệp Húc dùng một tay nâng lên. Tiên quang chém lên Di Đà Thiên Địa Tháp, phát ra tiếng vàng to lớn. Bảo tháp lay động dữ dội, nhưng cũng không bị tiên quang bổ ra. Tòa bảo tháp này chính là do Diệp Húc cực cực khổ khổ luyện chế ra. Tâm huyết chất chứa bên trong còn nhiều hơn cả Càn Khôn Đỉnh và Ngọc Lâu. Nó chính là bảo vật hắn coi trọng nhất. Di Đà Thiên Địa Tháp, 11 tầng, trông cổ xưa và nguy nga. 11 tầng thế giới trong tháp, nơi đâu cũng tràn ngập tiên quang. So với đạo tịch diệt tiên quang mà Đông Môn Thiên Phủ luyện chế kia, quả thật còn trầm trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là khi Đông Môn Thiên Phủ toàn thắng, tê lên tịch diệt tiên phủ, toàn lực đánh ra một kích cũng chưa chắc có thể làm tổn hại đến Di Đà Thiên Địa Tháp một chút xíu nào. Tòa bảo tháp này đã thành, mỗi một tầng thế giới chất chứa trong tháp đều có một đạo tiên quang, tương đương với pháp lực của một vị nhân hoàng. 11 tầng thế giới chính là 11 vị nhân hoàng tồn tại. Hiện tại Diệp Húc chưa thể hoàn toàn thúc giục tòa bảo tháp này, nhưng trong tương lai, khi đủ tu vi, thì hắn nhất định có thể hoàn toàn thôi phát được uy năng giống như 11 vị nhân hoàng của Di Đà Thiên Địa Tháp kia. Trong đám nhân hoàng, sẽ không ai là đối thủ của hắn nữa. Thật là một tòa bảo tháp lợi hại. Đồng Môn Thiên Phủ chớp động tinh quang trong mắt, đột nhiên run tay bỏ tiên quang ra, tự mình tế lên. Đạo tiên quang này biến hóa thành một bàn tay lớn chụp tới Di Đà Thiên Địa Tháp, định tháo tòa dị bảo này xuống thu về cho mình. Bàn tay do đạo tịch diệt tiên quang này hóa thành, tháo Di Đà Thiên Địa Tháp từ trong tay của Diệp Húc ra. Ngay sau đó, bảo tháp lại được Diệp Húc tế lên, đường không rung một cái, đánh văng đầm ngón tay của bàn tay tiên quang kia ra. Vô số luồng huyền hoàng khí hóa thành những con nộ long kim sắc và hắc sắc, dường thành múa phút táp tới bàn tay tiên quang. Bàn tay tiên quang này hóa trưởng thành quyền, bổ số quyền đánh nát kim long hắc long, một quyền khác đánh lên Di Đà Thiên Địa Tháp, đánh bay tòa bảo tháp này. Hai món vụ bảo đều được chủ nhân tế lên, ở giữa không trung tranh phong lẫn nhau, thay đổi khôn lường. Mỗi một lần hai món vụ bảo biến hóa đều thể hiện kiến thức và bản lĩnh của chủ nhân vụ bảo, tương đương với hai người dùng vụ bảo để so đấu kiến giải vụ pháp của mình. Cùng lúc đó, Đồng Môn Thiên Phủ bước nhanh lên trước, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa tiên sơn. Phía trên tiên sơn, mây mù bốc lên, có một tòa đạo quan xưa cũ. Bên trong đạo quan truyền đến một âm thanh xa xưa, dường như là trong Phật quang vẫn có một vị cổ tiên tồn tại mở đang giản pháp. Y thân là kẻ đứng đầu Lăng Gia Tiên Phủ, đương nhiên đã liên tục đến thế giới tiên sơn ở mặt trái lục địa Hạ Châu, cùng từng thu vài tòa tiên sơn luyện thành phụ bảo. Tòa tiên sơn này là một trong số đó, có tên là Thanh Phong Tiên Quan, có tiên vận lưu động bên trong, truyền bá tiên đạo thượng pháp. Tuy nhiên Diệp Húc cũng biết, trong đạo quan này không có tiên nhân, thậm chí cả thi thể di xác cổ tiên cũng không có nửa phần, nhiều nhất chỉ là vết tích để lại khi cổ tiên giảng pháp mà thôi. Hắn sớm từ trong kim thư mà biết, tất cả các cổ tiên trong phương trượng tiên sơn sớm đã hóa đạo, đem tu vị bản thân, một thân thần thông thông thiên triệt địa, thậm chí cả thân thể, quần áo đều hóa đi thành đại đạo huyền lưu trong thiên địa. Chỉ còn có hơi thở của bọn họ hóa thành tiên quang lưu động trong thế giới tĩnh mịch hoang vắng này. Thanh Phong Tiên Quan ầm ầm hạ xuống, tòa bất diệt chi bảo này chấn động cả hư không, đập tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, thân hình Đông Môn Thiên Phủ cao vạn trượng, trên đỉnh đầu hiện ra vài tòa tiên sơn, tay cầm một món bảo ấn. Tất cả đều là bất diệt chi bảo, đều là những bảo vật được luyện chế thành từ mảnh vỡ tiên sơn. Sau bảy tòa tiên sơn, hai đại ấn ở giữa không trung như những lục địa nho nhỏ bay lên đè tới Diệp Húc. Đồng Bồn Thiên Phủ không hổ là chủ nhân của Lăng Gia Tiên Phủ. Cho dù kẻ này bị thương thật nặng, thực lực không bằng trước nữa, nhưng vẫn là kình địch của ta. Diệp Húc chớp động ánh mắt, không hề quan tâm đến đám bất diệt chi bảo đang áp đến. Lấy bản thân chống đỡ mà cất tiếng thầm nghĩ, hiếm khi gặp được đối thủ như thế, đương nhiên phải tranh thủ tôi luyện bản thân một phen. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hắn biết đủ loại thủ đoạn có thể bố trí Đồng Bồn Thiên Phủ vào chỗ chết. Trong ngọc đầu của hắn có Phách Hạ Lão Tổ, một đồng ngón tay là có thể đè chết Đồng Bồn Thiên Phủ. Ngoài ra trong đó còn có phường trượng tiên sơn chân chính, chỉ cần bỏ tiên sơn ra là có thể thoải mái ép vụn Đồng Bồn Thiên Phủ kia. Nhưng hiện giờ Diệp Húc lại động tâm muốn tranh cường háo thắng, muốn dựa vào thực lực bản thân để chống lại bậc đại cao thủ như Đồng Bồn Thiên Phủ, để khiến cho mình luyện hóa tiên quang trên phương trượng tiên sơn trong ngọc lâu, khiến cho mình càng hùng mạnh hơn. Oanh một tiếng, lỗ bổng trên đỉnh đầu hắn đỡ một kích của Thanh Phong Tiên Quan vỡ vụn ra, lập tức vài tòa tiên sơn bảo ấn khác đập tới và chạm với ngọc lâu. Từng tòa đại lục bảo ấn như tiên sơn này liên tục đánh đến, khiến cho Ngọc Lâu nhảy lên không ngớt, từng luồng huyền hoàng chi khí bị chấn nát tại chỗ. Diệp Húc lại như là không trông thấy, tự mình chống lại nhiều bất diệt chi bảo công kích. Hắn phi thần lên, một tay cầm Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm, âm âm đánh xuống đồng bồn thiên phủ. Không ngờ lại muốn đánh cẩn thận với vị nhân hoàng này. Một tên đầu sỏ tam tường cảnh lại khiêu chiến nhân hoàng bá chủ, đường đường kẻ đứng đầu thánh địa. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài thì không biết bao nhiêu người phải lắc đầu, nói Diệp Húc không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này Diệp Húc hừng hực chiến ý, trong mắt chẳng có ai, không coi đồng bồn thiên phủ thành thánh chủ, thành nhân hoàng, mà chỉ coi y là đối thủ hiếm có. Cuồng vọng! Trong mắt đồng bồn thiên phủ lóe ra hùng quang, y đột nhiên quát to một tiếng, giơ tay đón đỡ Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc, cười lạnh mà nói, đánh cẩn thận với ta ư, hay là ngươi ngại chết quá chậm? Bàn tay của hắn lật úp lại, như trời cao cùng mặt đất đột nhiên đổi chỗ, trời dưới đất trên, thiên địa lật úp, đường đường một thế hệ hùng phong đứng đầu thánh địa, trong lúc lật tay đã triển lộ ra không thể nghi ngờ. Mặt trời trong tay Diệp Húc kia phát ra một tiếng vang nhỏ, như một ngọn lửa nhỏ bé bị một trưởng của ỷ chấn vỡ. Đồng bồn thiên phủ tiếp tục hạ tay xuống đánh tới Diệp Húc, cười lạnh nói, Diệp thiếu bảo, người hoành hành ngang ngược ở trung thổ thần châu, ở hạ châu ta cũng muốn hoành hành ngang ngược, nhưng người đến nhầm nơi rồi, chọn nhầm đối thủ rồi. Ta chính là thánh chủ của Lang Gia Tiên Phủ, là người mạnh nhất của hạ châu, chiến đấu cẩn thận với ta chỉ khiến người chết nhanh hơn mà thôi. Diệp Húc đột nhiên nghiêng người, bên phải mặt đối diện với đồng bồn thiên phủ, hai chiếc khai thiên cự phủ bổ tới bàn tay của đồng bồn thiên phủ. Hắn điềm nhiên nói, đồng bồn thánh chủ, tiêu diệt ngươi rồi thì ta chính là người đứng đầu Lang Gia Tiên Phủ, chiếm lấy mảng tiên sơn này. Tiên phủ của ngươi, tiên sơn của ngươi đều thuộc về ta. Hai chiếc khai thiên đại phủ trong tay Diệp Húc lần lượt vỡ nát, bàn tay của đồng bồn thiên phủ chấn động, y vội thu hồi tay về. Chỉ thấy trên tay máu tươi đầm đìa, năm ngón tay thì bị chặt đứt đi bốn ngón, gần như bị Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn cắt dọc theo ngón tay đến tận cánh tay. Y chân vỡ Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc, nhưng bản thân y cũng bị thương không nhẹ. Y không nói lời nào, lập tức vung một bàn tay khác lên chụp xuống dưới, định vỗ chết Diệp Húc như vỗ chết một con ruồi con bọ. Diệp Húc lại nghiêng người, lại bất động Thần Vương ấn chống lại công kích của đồng bồn thiên phủ. Hắn tiếp được một trưởng của y, nhưng lại lùi ra sau mấy bước. Hắn lập tức nhào thân lên, chợt nghiêng người, dâng hai bàn tay to lên, hóa thành hai vầng trăng sáng, mềm rủ tráo xuống, phong ấn đồng bồn thiên phủ trong mặt trăng. Đồng bồn thiên phủ, chết đi cho ta! Hai vầng trăng trùm lại làm một, nhanh chóng thu nhỏ lại. Diệp Húc nắm thật chặt bàn tay của mình lại, đang định bóp nát mặt trăng, thì nó đột nhiên bành trướng ra nhanh chóng, bị đồng bồn thiên phủ đánh vỡ. Hai người chiến cẩn thân, Diệp Húc bốn đầu tám tay chuyển động như gió xoáy. Bốn phương đều giữ chư thiên thần vương công đức ấn khác nhau. Ở giữa không trung, tiếng sấm vang lên không ngớt. Từng mặt trời nở rộ rồi tắt. Từng chiếc khai thiên đại phủ bổ ra trời cao. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã công kích mấy trăm vạn lần. Đồng bồn thiên phủ vừa sợ vừa giận. Diệp Húc bản lĩnh mạnh, lại có thể cùng y chống đỡ lâu như vậy. Đối với một vị thánh chủ như hắn, thì không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Diệp Húc chính là thân thể hoàng tộc đế thích, bốn đầu tám cánh tay, sức chiến đấu mạnh hiếm có trong thế gian. Tần suất công kích lại cực kỳ nhanh, khiến chủ y không kịp nhìn, khó lòng phòng bị. Thậm chí không cần có chư thiên thần vương công đức ấn đánh lên người của hắn, mang đến từng vết thương cho thân thể hắn. Tiểu tử này cũng quá khó chơi. Cuối cùng, một tòa tiên sơn phá vỡ phòng ngự ngọc lâu của Diệp Húc, ngang nhiên nện lên người của hắn. Diệp Húc không kịp liệu nên bị tòa tiên sơn này đập cho trở mình, đầu bị thương máu chảy ra, hai cánh tay bị đập cho dập nát. Đồng bồn thiên phủ không khỏi vui vẻ trong lòng, bước nhanh lên trước, y giơ trường hạ xuống, nhè răng cười gằn, lần này xem người có giết hay không. Di là thiên địa tháp đột nhiên xuất hiện ở sau thần y, nện lên trên ót của đồng bồn thiên phủ, khiến chỗ y phun máu, xoay người ngã xuống đất. Đồng bồn thiên phủ vừa giận vừa sợ, xoay người đứng lên, y sờ gáy chỉ thấy ngón tay ấm áp, sợ là vỏ não đã bị tòa bảo tháp này đập vỡ một khối lớn. Nếu không phải y tu thành thân thể bất tử, e là đã bị một kích này lấy đi cái mạng già của y rồi. Tiên quang của ta đâu rồi? Tiên quang của ta đâu rồi? Y ngẩn ra, chỉ thấy Di Đà Thiên Địa Tháp lại ầm ầm hạ xuống, lập tức nổi giận hừ một tiếng, phất tay chụp bay tòa bảo tháp này đi mấy trăm dặm. Y quét mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy Tịch Diệt Tiền Quang của mình đâu. Diệp Húc đứng dậy, thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng tòa tiền sơn bảo ấn phá tan phòng ngự của Ngọc Lâu ầm ầm nện xuống dưới. Hắn vội vàng giơ tám cánh tay liên tục đón đỡ đám bất diệt chi bảo đang đè ép đến. Đột nhiên một tiếng chuông đinh đong truyền đến, trong trán của hắn đi ra bảy tôn pháp tướng chân thần thật lớn, giống như bảy vị cổ thần cổ Phật, cả người tinh quang đãng đãng, chính là Bắc Đầu Tinh Quân, Thiên Khu Tinh Quân, Thiên Cơ Tinh Quân, Ngọc Hành Tinh Quân, Thiên Quyển Tinh Quân, Giao Quang Tinh Quân và Khai Dương Tinh Quân. Bảy vị tinh quân pháp tướng này cuối cùng cũng được hắn luyện ra. Bảy vị tinh quân đều thét dài một tiếng, giắt tay nhau đi trở về mi tâm của hắn, chia nhau đi vào trong Bắc Đầu Quần Tinh, trấn thủ tinh không, bảo vệ thiên đình. Diệp Húc cảm thấy vui vẻ trong lòng, chỉ cảm thấy pháp lực tu vi của mình lại tăng vọt, so với bàn nãy mạnh mẽ hơn 2-3 thành. Hắn lập tức giơ tay, khiến Di Đà Thiên Địa Tháp rơi vào trong tay của mình, mỉm cười nói: "Đồng Bồn Thánh Chủ, Tịch Diệt Tiên Quang của ngươi đã bị phù bảo của ta ăn mất, giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Hắn thu Di Đà Thiên Địa Tháp vào trong Ngọc Lâu, khẽ cười cười mà cất tiếng nói: "Hiện giờ ngươi đã không có tiên quang, nếu ta dùng tòa bảo tháp này thì chính là bắt nạt ngươi. Đến đây, chúng ta tái đấu một trận." "Bắt nạt ta sao?" Sắc mặt Đồng Bồn Tiền Phủ đỏ lên như gan lợn. Thấy Diệp Húc quả nhiên không dùng Di Đà Thiên Địa Tháp, y bị tức đến hai tay run run, cười ha ha, lạnh lùng nói: "Ngươi dám nói ngươi bắt nạt ta? Diệp Thiếu Bảo, ngươi quá cuồng vọng rồi đấy. Ngươi cho là ngươi thu đi một món nhân hoàng chi bảo của ta thì thực lực sẽ hơn xa ta sao? Ngươi quá coi thường nhân hoàng rồi." Y là kẻ đứng đầu thánh địa Lang Gia Tiên Phủ, đường đường nhân hoàng mà lại bị kẻ khác làm nhục như thế, khiến chỗ y tức giận tới cực điểm. "Vừa rồi ta vẫn chưa dùng toàn lực, nếu người cứ cuồng vọng như thế thì ta sẽ cho người thấy tuyệt học cuối cùng của Lang Gia Tiên Phủ ta." Trên đỉnh đầu Đồng Bồn Tiên Phủ hiện ra một tòa cao hư hoàn hỉ hắc ngọc lâu 8 tầng. Trong lâu từng đạo thương bình linh khí buông xuống, rót vào quanh thân. Y nhanh chóng luyện hóa nó, bổ sung tu vi đã hao tổn. Toàn thân y đột nhiên rung lên, phát ra hơi thở hủy diệt vô tận. Sau lưng y đột nhiên xuất hiện thế giới của mình, hình thành một mảng không gian độc đáo bao phủ cả ngàn dặm. Đây là dị tượng hiện ra khi thi triển cấm pháp của Lang Gia Tiên Phủ. Thế giới sau lưng hắn kia, thiên địa một mảng băng diệt, thấp thoáng xuất hiện 30 tòa thiên giới. Những thiên giới đó sụp đổ từng cái một, vô số mảnh vỡ có thể sánh với thế giới vu hoang, mang theo những vệt lửa dài từ trên thiên giới rơi xuống. Mà ở trong thiên giới, từng vị cổ tiên niết bàn hóa đạo hình thành vô số tiên quang. Những tiên quang đó cũng không có hẳn là tiên quang chân chính hình thành khi tiên nhân hóa đạo, mà chúng là vu pháp, lấy vu pháp diễn hóa cảnh tượng thiên giới tàn vỡ. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, gần như tái diễn lại tình hình thiên địa đại phá diệt năm xưa. Trừ tiền tận thế, Đồng Bồn Thiên Phủ hạ tay xuống. Cảnh tượng thiên địa sụp đổ này nghiêng hướng Diệp Húc, từng mảnh vỡ của thiên giới mang theo hơi thở hủy diệt vô cùng vô tận đánh tới Diệp Húc. Cấm pháp thật mạnh, Diệp Húc trùng mình, từng đạo huyền hoàng khí đầu tiên mà Ngọc Lâu buông xuống lần lượt bị chư thiên tận thế của Đồng Bồn Thiên Phủ cắn nát. Ngay sau đó, bất động thần vương ấn cũng không thể ngăn cản, bị một trường này của Đồng Bồn Thiên Phủ chấn ra khỏi cảnh giới trung ương bất động. Lần này, hắn một lòng muốn dùng áp lực của Đồng Bồn Thiên Phủ khiến cho mình đột phá, nên sớm đã thụ đám Hao Thiên Khuyển và Hùng Bi vào trong Ngọc Lâu. Nếu bọn người kia ở đây, Ella sẽ dễ dàng bị Đồng Bồn Thiên Phủ đánh chết, thậm chí Hao Thiên Khuyển cũng không thể ngăn cản được. Đồng Bồn Thiên Phủ lại đánh một trưởng nữa ra, chư tiền tận thế lại kéo tới, chấn cho Ngọc Lâu của Diệp Húc bắn lên cao. Một trưởng pha trộn hơi thở thiên địa đại hủy diệt này đánh lên ngực của Diệp Húc, khiến cho từng cái xương sườn của hắn gãy lên răng rắc, tám cánh tay bị đứt mất 3, bốn cái đầu cũng bị đánh nát đi 2. Trong chớp mắt này, Diệp Húc gần như nghĩ đến mình chắc chắn phải chết. Bản vương chân thân gần như đều bị công kích này xoắn vỡ. Lúc này Đồng Bồn Thiên Phủ đã coi hắn là đối thủ chân chính, thậm chí vừa khôi phục tu vi vừa chiến đấu với hắn. Một kích đánh tới đã khiến cho Diệp Húc bị thương nặng. Đông một tiếng, tự lực đánh đến khiến Diệp Húc không tự chủ được mà rơi xuống,